Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, trung kỳ cao thượng giả thân. Chỉ ở trong nháy mắt, trung kỳ liền đã tới gần Bernardino. Tại hắn huy kiếm trong chớp mắt, thiên không xung quanh phảng phất bỗng nhiên sáng ngời. Kia không hề nghi ngờ là ảo giác. Tại trung kỳ tiếp cận Bernardino chưa đủ 5 mét thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy trước đó chưa từng có to lớn lực cản. Hắn dựa vào quán tính xông về trước 2 bước. Này cổ vô hình lực cản liền càng cường đại. Giống như mình bị trong suốt nhựa cao su sở nuốt hết. Trung kỳ cảm giác bộ ngực của mình truyền đến vô cùng cảm giác áp bách mãnh liệt, vẻn vẹn là trong nháy mắt, thân thể đã bị hoàn toàn cứng đờ. Liền ngay cả hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Động tác của hắn trở nên dị thường chậm chạp. Trung kỳ thậm chí cảm giác được chính mình cánh tay phải cốt cách đều phát ra kẽo cả kẽo kẹt phá toái âm thanh. Trung kỳ ý thức được này tự hồ là loại nào đó mãnh liệt phòng ngự kết giới. Hay là đối với cá thể chế ước cùng cấm cố. Không phải là mất có thể học phái pháp thuật phong cách. Mà càng như sắc lệnh học phái hay là thần tượng học phái. Nhưng sau một khắc, trung kỳ phát giác được. Tại động tác của mình đột nhiên bị loại nào đó vô hình chi lực sở cấm chế trong chớp mắt. Phía sau hắn ném dịch cốt đao. Lại là tốc độ không giảm từ trung kỳ dưới nách xuyên qua. Thẳng tắp đâm vào Bernardino vai phải. Cấm chế chính mình. Lại không có cấm chế dịch cốt đao sao? Trung kỳ híp lại ánh mắt. Chú ý tới chi tiết này. Kia dịch cốt đao tại đâm vào Bernardino trong cơ thể. Liền ầm ầm phá toái. Hóa thành hư vô mảnh vỡ, mà bạo liệt thì lại đem miệng vết thương tiến thêm một bước mở rộng. Sền sệt mà nóng rực, nhan sắc dị thường đỏ tươi chất lỏng, lập tức từ Bernardino miệng vết thương chảy xuống. To lớn lực xung kích, Jean Bernardino cả người hoảng du một chút, bị dịch cốt đao hướng một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống, ngoặc kép chấm chấm, trung kỳ. Nhưng Bernardino ngược lại là không có hô thống, giống như là hoàn toàn không có cảm giác đau đớn. Dạng, hắn nhíu chặt mày, biểu tình có chút phức tạp quay đầu lại trông lại. Người cư nhiên lúc này đã tới rồi à, hắn không có lập tức hướng trung kỳ phát động công kích. Trung kỳ cũng ở đây lúc này, dứt khoát bỏ qua tiếp tục hướng trước đột tiến ý nghĩ. Hắn không nhận ra, mình rốt cuộc bị cái gì pháp thuật trói buộc lại. Lúc này tốt nhất hay là trước bước ra mà đi. Trung kỳ một cái cú sốc, nhanh sát mặt đất hướng về sau nhảy lên. Cánh tay phải của hắn cốt cách tại vừa mới trong lúc giằng co. Dĩ nhiên sinh ra thật nhỏ vết rạn. Cơ thể của hắn cũng bị lạp thương. Cả mảnh cánh tay phải dị thường nhanh chóng sưng lại. Trung kỳ lập tức tra nhìn thoáng qua chính mình khỏe mạnh giá trị. 88%. Tuy làm bị thương trọng yếu nhất cánh tay phải. Nhưng khỏe mạnh giá trị rơi xuống cũng không phải rất nhiều. Trung kỳ một bên nhanh chóng lui về phía sau. Một bên từ trong bọc móc ra một chi cường hiệu trị liệu dược tề. Cắn khai mở nút lọ. Ngậm lên môi. Mặt khác hắn cũng đồng thời đem hiền giả chi thạch lấy xuất ra. Vẫn phải là dùng hiền giả chi thạch. Bằng không thì liền đối chống đỡ Bernardino quyền lực đều không có. Hoàng kim giai cũng không có đến. Thậm chí ngay cả hộ vệ tại Bernardino bên người hoàng kim giai linh thể ở đâu. Lúc nào hướng chính mình phát động công kích đều nhìn không đến. Trung kỳ không cần nghĩ ngợi. Đem hiền giả chi thạch rót vào trái tim của mình. Hắn nguyên bản trả lại ý định kéo dài một chút. Đều người chơi tới. Hiện tại xem ra, khả năng không đuổi kịp. Cứ nhiên là hiền giả chi thạch a thấy được Trung kỳ cử động. Bernardino mỉm cười. Ngữ khí có chút chế tạo nói. Ngươi lại muốn thông qua hiền giả chi thạch tới chiến thắng ta. Ngươi nói sai rồi. Trung kỳ lại. Chối bỏ đạo ta thực sự không phải là ý định dựa vào hiền giả chi thạch tới chiến thắng ngươi. Vậy ngươi ta là muốn dùng hiền giả chi thạch lực lượng. Tới để cho chúng ta công bình đánh một trận. Trung kỳ chậm rãi. Nói từng chữ từng câu. Mà. Lấy ta bản thân lực lượng. Giết ngươi. Hắn cảm thấy mãnh liệt tim đập cảm giác, thậm chí ngay cả mang tai đều tại theo tim đập tiết tấu mà cô động. Một cỗ kỳ dị lực lượng, để cho toàn thân hắn huyết dịch cũng bắt đầu trở nên táo động. Đó là huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào nóng rực cảm giác. Thực sự không phải là thống khổ, như là tại đêm đông, núp ở ấm áp trong chăn, ấm áp đến làm cho người ta gần như buồn ngủ trình độ. Lập lòe kim sắc phát sáng phù văn, từ trái tim của hắn vị trí chảy ra, nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, cổ tay, bờ vai, ngực, phần bụng, phần lưng, gương mặt, cái trán, hai chân, đẳng cấp tăng lên, trước mắt 26 cấp. Đẳng cấp tăng lên, trước mắt 31 cấp. Phụ đề lấy vô cùng tốc độ nhanh chảy qua, cuối cùng chậm rãi đình trệ. Đẳng cấp tăng lên, trước mắt 48 cấp. Yếu tố trích bên trong, huyết mạch yếu tố, xương, 100%, linh hồn yếu tố, quang huy, 100%, trí tuệ, 45%, vinh quang, 10%, mỹ lệ, 13%. Nghiêm khắc, 6%, vẻn vẹn chỉ tới kịp khẽ quét mà qua. Trung kỳ liền có thể phán đoán. Cùng lần trước so sánh, chính mình vô luận là đẳng cấp, lại muốn tố trích độ đều so với lần trước muốn tiến thêm một bước. 48 cấp, chân lý giai cực hạn trạng thái. Hẳn cũng chính là 50 cấp mà thôi. Hiền giả chi thạch thật sự có loại lực lượng này sao? Vẫn nói, chỉ có ta là đặc thù. Trung kỳ trong đầu, như thế nghi hoặc chợt lóe lên, mãnh liệt phát sáng tự trong đầu hắn dâng lên tại trung kỳ trong mắt. Toàn bộ thế giới đều trở nên bừng sáng, yếu tố hiển hóa, xương, quang huy, hoàn mỹ hiển hóa, chân lý hiện ra bên trong. Thiên xa chi thư 36, có thể dùng chân lý, bất tử giả, thăng cùng thay đổi chi đồ, thu số lượng. Trung kỳ đột nhiên gọi ra một ngụm hàn khí. Hắn lần này y phục ngược lại là không có bị cổ lực lượng kia hoàn toàn xé nát. Lại cũng xuất hiện rách dưới, nứt ra. Trung kỳ sau lưng, bờ vai cùng bên hông từng người đâm ra một đôi cánh. Một đôi giơ cao chỉ thiên. Một đôi rủ xuống che thân. Những phù văn đó cũng đã mở mắt ra. Lần này cùng lần thứ nhất biến thân. Có vi diệu bất đồng. Không riêng gì ánh mắt số lượng tăng lên gấp đôi. Biến thành 80 mai tất cả ánh mắt đều biến thành ngân sắc dựng thẳng đồng tử. Hơn nữa nhãn cùng nhãn giữa. Cũng nhiều từng mảnh ngân sắc dấu vết. Đem chúng giúp nhau kết nối lên. Thậm chí liền ngay cả trung kỳ đoản kiếm trong tay. Trên thân kiếm của nó cũng nhiều một mai ánh mắt. À, thấy được. Trung kỳ không tiếng động nói. Vô luận là Denton linh thể. Còn là cái kia chưa bao giờ thấy qua nam nhân, hoặc là ở trong hư không, điên cuồng ẩu đả chém giết lấy bùn đen hình người cùng thiêu đốt lên màu đỏ thẫm hỏa diễm. Hai tay như khuyển đầu lâu như hùng ưng, lưng thẳng tắp nửa người ma vật, đó chính là hai người cao thượng giả thân, toàn bộ đều thấy được, hai người mạnh yếu quan hệ, còn lại lực lượng, hắc tháp bản chất, hai bên yếu tố bản chất. Dù cho còn không có mở mắt ra, cũng thấy được, tuy trả lại rất mơ hồ, tin tức cũng không hoàn toàn, nhưng trung kỳ đích xác dựa theo trên người ánh mắt, mà tiếp thụ lấy chân thật tin tức. 3 phút, đủ rồi, thật sự có cơ hội thắng tại trung kỳ lại lần nữa mở mắt ra trong chớp mắt. Thiên không bị cứ thế đưa tới mây đen sở hoàn toàn che đậy. Vô luận là ánh nắng, ánh trăng còn là tinh quang. Tại trung kỳ trước mặt tất cả đều là mấy lần có lờ mờ. Liền ngay cả hắc tháp phía trên hừng hực thiêu đốt lên ánh lửa. Cũng mở đi ít nhất gấp 3. Ở giữa thiên địa duy nhất có thể nói óng ánh nguồn sáng. Cũng chỉ còn lại có trung kỳ một vật. Mà hắn con của mình thì cũng hoàn toàn biến thành ngân sắc. Không tình cảm chút nào dựng thẳng đồng tử. Hắn ngân sắc tóc không gió mà bay. Phần phật hướng về sau bay múa. Bernardino, trung kỳ miệng cũng không có động. Người nghĩ thoát đi vận mệnh của ngươi à? Cực kỳ mờ mịt thanh âm. Cứ thế ở thiên địa ở giữa vang lên. Phảng phất bản năng cảm nhận được uy hiếp. Hắc sắc, giống như dầu mỏ cấu thành nửa người ý đồ từ tiền phương chiến trường vị trí. Hắn cao thượng giả thân. Đã so với trung kỳ lần trước nhìn thấy thời điểm muốn hoàn thiện nhiều. Không còn là hoàn toàn mơ hồ. Chỉ có nửa cái hình người hình dáng hư ảnh, mơ hồ đã có thể thấy được ngũ quan, cùng trên người cơ bắp hình dáng, thậm chí từ bộ ngực cũng đã nâng cao đến phần eo. Cùng Victor Hugo tháp chủ kia thiêu đốt lên hỏa diễm, bên trong cái gì đều thấy không rõ, nửa người nửa ưng nửa khuyển quái vật so với rõ ràng tốt hơn. Nhưng tại lúc này, Victor Hugo cao thượng giả thân lại như là ý thức được cái gì đồng dạng, đột nhiên ôm lấy Bernardino cao thượng giả thân. Sau một khắc, mưa to băng vũ ầm ầm rơi xuống, bạch sắc băng sương mù tại hừng hực thiêu đốt lên hắc tháp phía trên ngưng kết liên kết thành rất nhiều rậm rạp chằng chịt. Estithon đem Bernardino thân thể hoàn toàn bao vây, từ vô số sắc bén băng tinh cấu thành bạch sắc băng sương mù, đem hắc tháp đỉnh hoàn toàn bao trùm. Mà sau lưng Trung Kỳ, một mai từ trong đến ngoài lập lòe quang, toàn thân từ băng tạo thành, giống như tác phẩm nghệ thuật Long Đầu, tại băng bên trong sương mù vô thanh vô tức sinh thành. Nó tại trong sương mù phi hành mà đến, một ngụm cắn hướng Bernardino. Tấu chương hết, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.